Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 320. Hùng phách thiên hạ, câu động đến Chu Thiên thập nhị nguyên thần lực, phản Thục Sơn liên minh một đám kim đan mang theo cuồn cuộn như sông lớn cuồng chiều. Sơn nhạc băng liệt thế hướng Bạch Mi hung mãnh nhào tới. 12 danh kim đan liên đới mấy trăm tên trúc cơ chân tu tạo thành bàng bạc sức mạnh to lớn, lay động đất trời, thập nhị nguyên thần hóa thành 800 trượng linh thú chi tướng. Ngâm nga giống giận, 12 loại thanh âm hóa thành 12 đạo tuôn ra sóng âm hướng Bạch Mi quấn giết tới. Trên người mực bào bị đối diện quát hăng hái gió thổi bay phất phới. Bạch Mi tay trái vặn một cái cắn nát tam dương nhất sát kiếm vỏ kiếm. Ánh mắt của Linh Động đột nhiên bắt đầu trở nên thẫn thờ mà băng lạnh. Đã tiến vào tuyệt tình thuần nhất kiếm điển, trung hắn biến hóa đại tự tại ma cảnh. Tinh thần bước vào hắn biến hóa đại tự tại. Bạch Mi lạnh giá không muốn ánh mắt nhất thời để cho phản Thục Sơn liên minh một đám kim đan tâm lý. Không từ đâu tới hơi hồi hộp một chút, tuyệt tình kiếm phái chi chủ có thể lấy tuyệt tình thuần nhất kiếm điển diễn hóa bát thiên lý hư. Hoài tâm nhược cốc, ngăn cản Bạch Mi hỗn nguyên đại thủ ấn, thậm chí là đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Mà Bạch Mi ở tu tập tuyệt tình thuần nhất kiếm điển sau khi cũng đã tự thân chi chấp niệm diễn hóa nhất thức kiếm chiêu. Giờ kiếm hướng thiên, Bạch Mi quá vai tóc dài đột nhiên tăng vọt, hô hấp đang lúc liền đạt tới đến gối chiều dài, phía sau đen nhánh mực đậm tóc dài bay lượn. Bạch Mi tay nâng trường kiếm, vẻ mặt thay đổi tầm thường chi lạnh nhạt tĩnh bạc, phản mà hiển lộ hết kiêu hùng tán loạn bá chủ khí. Hai mắt hơi sinh kim quang, Bạch Mi vị trí mặc dù cùng phản Thục Sơn liên minh kim đan thuộc về cùng bình diện, nhưng ánh mắt hạ xuống, nhưng là rũ thấp miệt nhưng mắt nhìn xuống. Bị Bạch Mi cao cao tại thượng ánh mắt nhìn toàn thân ẩn sinh run sợ. 12 danh kim đan đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng. Dắt tay nhau đánh ra một đạo kiếm quang. 12 đạo kiếm quang diễn hóa thành 12 vị khôi ngô uy nghiêm nguyên thần cự thần. Mang theo chu thiên tinh đấu lực, nghiền ép chúng sinh oai. Lao nhanh sát hướng Bạch Mi, ngang, trong tay tam dương nhất sát kiếm không cách nào tự ức phát ra cuồng nhiệt ré dài. Bạch Mi cầm kiếm ầm ầm hạ xuống, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên 10 triệu câu khàn cả giọng gầm to. Hùng phách thiên hạ, chiều dài vạn trượng, nhức mắt chói mắt, che giấu đại nhật huy hoàng kiếm quang ầm ầm đang lúc trải rộng cả phiến thiên không 12 vị. Hướng Bạch Mi nhào tới thập nhị nguyên thần cự thần trong một sát na liền bao phủ ở nơi này đậm đà. Kiếm quang trong đại dương, rầm rầm rầm rầm, như đập nước vỡ đê phách tuyệt khí từ trên người Bạch Mi tùy ý buông xuống. Ngọa hổ sơn hạ mấy trăm phản Thục Sơn liên minh đệ tử bị cổ hơi thở này đè một cái, rối rít mặt lộ điên cuồng cùng sợ hãi, liều lĩnh quỳ rạp dưới đất. Bịch bịch bấu máu tươi văng khắp nơi khấu đầu. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, mấy trăm trúc cơ chân tu thì có một nửa bị này cổ nhìn xuống thương sinh. Lạnh giá bá đạo khí tức thật sâu hù dọa rách can đảm mà chết. Sinh hồn môn vị trí, tên kia quái dị phó môn chủ đột nhiên cầm trong tay bạch cốt quạt xếp mở ra. 3.800 nói u hồn đồng loạt bay ra hóa thành bình chướng che trở đến phía sau hắn sinh hồn môn đồ. Không bị Bạch Mi phách tuyệt khí gây thương tích, làm che đậy cả phiến thiên không kiếm quang đại dương rút đi lúc. Vốn là rất sống động 12 vị nguyên thần giờ phút này cự thần cũng chỉ còn lại có khô đét khung. Xương dừng lại ở tại chỗ, trên người máu thịt sớm bị Bạch Mi kiếm quang từng mảnh khoét đi. Mới vừa kiếm quang chi hải nghiễm nhiên chính là một mảnh lăng trì địa ngục. Ta là bá chủ, người không phục, sử tử lăng trì. Đạp kiếm ánh mắt lạnh lùng càn quét 12 danh kim đan. ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi tập trung ở 12 danh kim đan trung hơi tuổi trẻ một người đàn ông. Trên người, bị Bạch Mi nhìn chăm chú vào, tên kia kim đan đại năng tim nhất thời không khỏi gia tốc nhảy lên. Thùng thùng tiếng vang giống như là muốn chùy phá bực bội cổ. Chết, răng đang lúc sắp xếp một chữ, Bạch Mi thân hình đột nhiên biến mất. Bạch Mi đột nhiên biến mất, để cho tên kia kim đan đại năng không cách nào tự ức bắt đầu hoảng loạn lên. Bịch bịch, gần ngay trước mắt hai đạo hỏa quang chợt hiện, bị Bạch Mi để mắt tới kim đan cảm kích nhìn về phía giúp hắn ngăn trở Bạch Mi công kích hai gã khác. Kim đan đại năng, hãn hải, chớ có hốt hoảng, chúng ta có 12 người, lại có thập nhị nguyên thần đại chiến. Hắn bị đóng chặt thần thông, cùng như chúng ta chẳng qua chỉ là pháp tướng cảnh tu sĩ. Mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn chúng ta 12 người nhất thể. Bước ngoặt nguy hiểm giúp, nam tử chặn Bạch Mi một kiếm Mạc Tĩnh Tuyết trầm giọng nhắc nhở. Nặng nề gật đầu một cái, Liễu Hãn Hải nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Bản thân hắn cũng là pháp tướng cảnh đại năng, cũng có đối với tự thân tự tin và kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng mất đạo tâm. Các vị đạo hữu cẩn thận, người này có bước vào võ đạo cực cảnh khả năng. Chư vị theo ta mở ra nguyên thần hộ thân, ngăn trở Bạch Mi một đòn Mạc Tĩnh Tuyết, cao giọng nhắc nhở. Cùng lúc đó, 12 danh kim đan bên người tất cả hiện ra một đạo nguyên thần thần văn. Cái này thần văn không chỉ có lực phòng ngự xuất chúng, còn có thể đem Bạch Mi nhất kích chi lực gánh vác đến bọn họ thập trên người của hai người. Các vị đạo hữu, theo ta cùng chiến, không cần lo lắng bị Bạch Mi từng cái kích phá đủ. Mạc Tĩnh Tuyết trường quát một tiếng, 12 danh kim đan phi thân mà lên, kiếm trong tay kiếm quang khí như ngàn vạn sao rơi mưa to một dạng oanh tạc hướng Bạch Mi. Tạo thành phản thục sơn liên minh tất cả là tới từ các châu kiếm đạo tông môn. Bởi vì sợ bị Bạch Mi thục sơn tóm thâu, cho nên tụ tập chung một chỗ, tạo thành một cái liên minh. Cho nên phản thục sơn trong liên minh trưởng lão rất nhiều đều là các đại kiếm tông trưởng lão thâm. Chí là tông chủ, giống như là mới vừa chặn Bạch Mi một đòn Mạc Tĩnh Tuyết bản thân liền là Huyền Châu Đại Thiên. Kiếm tông trước Nhâm tông chủ, thân là kiếm đạo tu sĩ, vây công Bạch Mi 12 danh kim đan càng rõ ràng hơn một tên kiếm tu sở trường cùng chỗ yếu. Kiếm đạo giỏi công, mà mệt nhọc thủ. Cho dù là thủ ngự kiếm pháp, cũng nhiều là lấy công làm thủ, nửa công nửa thủ, cực ít sẽ có hoàn toàn phòng ngự kiếm pháp. Dù sao kiếm là duệ người khí, vương đạo chi binh, không thể xu trưởng mà tùy ý, sẽ gặp bằng bạch mất mấy phần chân ý. Giờ phút này 12 danh kim đan thầm nghĩ, chính là bằng mượn bọn họ 12 người dắt tay nhau nổi dậy thập nhị nguyên thần hợp đạo đại chiến đối với Bạch Mi tiến hành thay nhau áp chế, chờ đợi Bạch Mi sơ hở xuất hiện, nhất kích tất sát. Bạch Mi tuy mạnh, nhưng là hay lại là nhân. Là nhân, liền nhất định sẽ có sơ hở cùng sơ suất, mà phản thục sơn liên minh những thứ này kim đan, các loại chính là Bạch Mi xuất hiện chí mạng sơ suất trong nháy mắt đó. Đắm chìm trong 12 danh kim đan kiếm đạo điên cuồng thế công hạ, Bạch Mi vẫn triển lộ đến chính mình mạnh mẽ bá đạo một mặt. Toàn bộ công kích Bạch Mi tất cả đều lấy càng mãnh liệt thế công sống sờ sờ đánh lại. Có sở trường kiếm khinh phong cùng hắn biến hóa đại tự tại kinh khủng gia trì. Bạch Mi tốc độ công kích cùng ứng biến sức phản ứng thậm chí áp đảo 12 danh kim đan kiếm đạo. Liên thủ, trơ mắt nhìn Bạch Mi thân ở mưa rông gió giật như vậy thế công hạ, còn có thể vân đạm phong khinh cho bọn họ đánh trả. 12 danh kim đan kiếm mặc dù nói trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng nội tâm lại đã sớm sơn hô hải khiếu, chấn động liên tục. Người này có thể đạp bằng U, Hải, Bình Tam Châu kiếm tông, quả nhiên không phải là hạng người vô năng.